Vị diện thương nhân giả dung. Chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy tư một chút, Giả Dung cũng chuẩn bị một phần đồ vật tặng cho nhóm thợ thủ công làm việc cho hắn suốt mấy tháng qua. Quà tặng chuẩn bị xong, quản gia vừa mới trở lại, hắn chỉ vào quà tặng chất đầy trong góc nói với quỷ quản gia. Mấy thứ này người mỗi loại chuẩn bị một phần quà lễ. Sau khi phân phối xong, người mang tới tặng cho trong nhà các thợ thủ công. Giả Dung lấy ra chồng giấy bổ sung. Đây là danh sách cùng địa chỉ nhà thợ thủ công. Người cầm đi đi. Quỷ quản gia tiếp nhận, chắp tay ứng tiếng, tiễn Giả Dung rời đi lại dùng pháp thuật phân phối xong lễ vật cho toàn bộ thợ thủ công. Hắn hết sức rõ ràng cần tách ra thân phận của Giả Dung cùng chủ nhân phía sau màn dãy cửa hàng Tấn Giang. Đem lễ vật đưa lên xe xong, quỷ quản gia cùng tài xế lập tức thay đổi diện mạo xa lạ cũng làm phép biến hóa hình dạng xe ngựa. Dùng ảo thuật che giấu tung tích, chạy ra khỏi dược mã hạng, mới hiện thân quang minh chính đại chạy ra ngã tư đường. Thợ thủ công trong kinh thành bình thường ở lại ở khu Tây Ngoại Thành. Tuy rằng lúc này nhân số cần tặng quà thật không ít, nhưng nhà của các thợ thủ công cũng không cách xa nhau, cũng không cần chạy loạn khắp nơi. Khi xe chở đầy quà tặng chạy vào đầu phố, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Không ít nhi đồng chạy ra khỏi nhà, hai mắt tò mò nhìn chằm chằm xe ngựa. Một ít gan lớn còn đi theo phía sau xe. Xe dừng ở trước nhà thợ thủ công đầu tiên trong danh sách. Cửa rộng mở, trung niên phụ nhân đang phơi quần áo nhìn thấy có xe ngựa nhà phú quý dừng trước nhà mình. Vô cùng kinh ngạc, nàng vội vàng lau khô hai tay, bước nhanh chạy ra nghênh đón khách quý. Quản gia xuống xe hỏi, nơi này chính là nhà của Lý thợ thủ công. Nữ nhân run rẩy đáp, dạ, mời quý nhân vào nhà ngồi. Quản gia cự tuyệt ý tốt của nàng, gọi tài xế cầm quà tặng đưa qua. Giải thích, chủ nhân nhà ta vốn là lão bản cửa hàng Tấn Giang. Mắt thấy Trung Thu buông xuống, lệnh cho ta mang một phần quà tặng cấp cho chư vị thợ thủ công. Một phần này là cho Lý thợ thủ công, nhiều tháng qua vất vả hắn. Biết được quản gia tới tặng quà lễ, phụ nhân vui mừng ngượng ngùng nói, lão bản thanh toán tiền công mời đương gia nhà tôi đi làm công. Hắn vất vả là đương nhiên, sao dám nhận quà lễ này chứ? Đây là một mảnh tâm ý của chủ nhân nhà ta. Mỗi người làm việc cho hắn đều có phần. Quản gia đẩy đồ vật đưa tới. Ta còn cần chạy nhà kế tiếp. Ngươi mau nhận lấy đi. Phụ nhân không dám chậm trễ, nghe xong vội vàng tiếp nhận, không ngớt lời cảm ơn. Đột nhiên nhớ ra gì đó, nàng quay đầu lại hô nhi đồng. Đại oa, nhị nữ nhân, đi lấy mấy cái rổ mẹ đặt trong bếp lấy ra đây. Hai nhi đồng liền chạy vào bếp, mỗi người bưng hai cái rổ mang ra. Phụ nhân buông quà lễ, cầm rổ đặt lên xe. Nhà tiểu nhân dân như chúng tôi không có đồ vật gì tốt. Đây là rau dưa mà tôi tự trồng, còn có một chút hoa quế mới hái trong sân. Thật tươi mới, ngài mang về cấp quý nhân nếm thử. Còn hy vọng quý nhân đừng ghét bỏ, đồ vật không đáng giá, nhưng là một phần tâm ý của người ta. Quản gia gật đầu cảm tạ, cầm rổ lên xe lại đi nhà kế tiếp, diễn cảm cung kính nhìn theo xe ngựa đi xa. Phụ nhân nhặt lên quà tặng đang định gọi hai nhi đồng cùng vào nhà, nhưng nàng mới xoay được nửa người, đám người xem náo nhiệt xung quanh lập tức vây đầy cửa. Vừa rồi là người của cửa hàng Tấn Giang sao? Nghe hắn nói là tặng quà cho nhà ngươi. Quý nhân tặng gì cho các ngươi vậy? Mau mở ra, cho chúng tôi đều mở rộng tầm mắt. Đám người làm ầm ầm, bên tai giống như có mấy trăm con vịt cạc cạc kêu. Nghe quả đáng ghét, mở ra cho các ngươi xem cũng không phải là không thể được. Nhưng các ngươi cần tản ra một chút, đều nhanh chen chúc, ta sắp hết hơi. Vẻ mặt phụ nhân tươi cười tạ oán nói. Nhóm người liền tản ra. Phụ nhân lau lau tay trước tiên mở ra hộp giấy. Wow, là con rối thỏ thỏ. Nhìn thấy bên trong có hai con rối thỏ trắng, hai nhi đồng lập tức tiến lên bế đi ra, ôm chặt vào trong lòng. Phụ nhân nhìn thấy tức giận vỗ cho mỗi đứa bé một cái. Hai tiểu hỗn đản, hai món đồ chơi này giá trị nửa lượng bạc, hai người cứ như vậy ôm đi ra, làm dơ làm sao bây giờ? Nhanh bỏ vào trong thùng, buổi tối tắm rửa sạch sẽ rồi hãy ôm. Hai huynh muội lưu luyến thả lại, nhìn thấy ánh mắt cực kỳ hâm mộ của những đứa nhỏ khác, không khỏi hết ngực, nhìn thấy ánh mắt càng thêm nóng cháy của bọn họ. Hai huynh muội vội vàng kéo hộp giấy vào trong nhà, chỉ sợ bị người xông tới cướp đoạt. Phụ nhân lại mở những hộp gỗ khác, trong đó có một hộp chứa hơn 10 bánh trung thu rau câu. Bên cạnh là kẹo sữa thỏ trắng được hoan nghênh nhất. Trong hai hộp gỗ còn lại, đặt một quyển sách tranh châm biếm cùng một bộ đồ trang điểm. Toàn bộ đồ vật cộng lại ít nhất cũng hơn 100 lượng. Đối với một gia đình một năm nhiều nhất thu nhập 5-60 lượng mà nói chính là một phần lễ vật cực kỳ quý trọng. Cách chương